Chương 63, phối hợp. Cho các ngươi niềm vui bất ngờ. Kuzoko Tetsu phải chân đạp đất, thân thể tại nguyên chỗ xoáy đi một vòng nữa, với anh, sau đó ném ra ngoài trong tay bóng rổ. Ném ra ngoài trong tay bóng rổ đồng thời, Kuzoko trực tiếp khởi động tốc độ, bạch với anh, bóng rổ đột phá mọi người phòng tuyến, trong nháy mắt đi vào kỳ ủ tạ cái sệ trước mặt, xốc lên khí lãng tụ tập đứng lên. Kỳ ủ tạ cái sẽ tiếp được về sau gãy mất cổ sáng hóa thành bóng rổ. Hoa dựa vào, đau chết ta. Kỳ ủ tạ cái sẽ tay phải ẩn ẩn làm đau, hoán trách một tiếng, ba phần tuyến bên trong, bóng rổ hướng về dưới hông ném đi nhấc lên, bóng rổ đánh trúng bảng bóng rô về sau, bay ra ngoài. Mà kỳ ủ tạ cái sẽ trực tiếp tại chỗ trường đi lên, với anh, tại không trung hai tay tiếp được bóng rổ sở hữu xem tất cả mọi người lập tức tâm lý đồng thời thầm nghĩ. Chẳng lẽ muốn từ ném tiếp sức ném rổ chỉ gặp kỳ ủ tạ cả sẽ tại nửa không trung cầm bóng rổ vững vàng tiếp được, tại không trung sau này cực lực kéo một phát, sau đó cầm bóng rổ cải biến cái phòng tuyến, sau này sau lưng ném ra ngoài đi. Với anh, bóng rổ đang chạy đến nội tuyến bên trong củ rổ cổ trên đầu bay đi, mà nhanh sói mọi người trực tiếp bị củ rổ cổ cùng kỳ ủ tạ cả sẽ không nhìn, bởi vì hai người tiết tấu quá nhanh. Ba phần tuyến bên ngoài tổ cựu gạ họa xuất sắc hướng về nhìn thấy cụ rổ cổ Tetsu động tác, cái gì? Không khỏi quát to một tiếng, mới kịp phản ứng, gấp chuyển thân thể, nhưng vô năng vi lực, bởi vì cụ rổ cổ chuẩn bị lên nhảy. Cọ cụ rổ cổ Tetsu tại đường ném bóng trực tiếp nhảy nhảy dựng lên, tại không trung một tay tiếp được bóng rổ, quanh trực tiếp đối bảng bóng rổ một đập. Ba bóng rổ đánh trúng bảng bóng rổ, trùng trùng điệp điệp bay ra ngoài, nhưng vào lúc này, A sờ xì tại củ rổ cổ Tetsu đằng sau nhảy nhảy dựng lên, nội tuyến bên trong hai tay tiếp được bóng rổ, đối vòng rổ một đợt. Ba nhờ bóng rổ trực tiếp bị A sờ xì rót vào, dưới chân sốc lên một mảnh khí lãng, với anh, đem khoảng cách gần tổ cựu gạ họa xuất sắc hướng về vén ra ngoài, mà củ rổ cổ cùng kỳ ủ tạ cả sẽ sớm đã rời đi. Thật phiền phức. Sau khi rơi xuống đất, A sờ xì khó chịu một tiếng. Bởi vì cụ rồ cổ Tetsu kêu lên hắn phải phối hợp điểm, cụ rồ cổ Tetsu thực lực mạnh hơn hắn, hắn vẫn là muốn nghe. Nhưng điểm ấy là cực hạn, cái này khiến thế hệ kỳ tích mấy cá nhân không nghĩ tới, bất chi bất giác cụ rồ cổ thực lực uy vọng đã mạnh như vậy. A51, bốn khe nằm, quá ngưu bức, thế hệ kỳ tích một khi phối hợp liền như thế ngưu bức. A người xem tiếng hoan hô, đờ nên đập tiếng vỗ tay vang lên, ùn ùn kéo đến. Đã bị tệ củ cái này phối hợp nhóm lửa. Tiếp tục tranh tài, Kuzoko Tetsu không ngừng vô bóng rổ, gia tốc bóng rổ lần nữa sử dụng. Vành bóng rổ xuyên qua sân bóng, hóa thành một đạo ịp bờ lu cổ sáng bắn về phía nanh sói vòng rổ trong nhà. Phanh một thanh âm vang lên, là A Sở Si cản lại cổ sáng hóa thành bóng rổ, ngay tại lúc đó nhảy nhảy dựng lên. A Sở Si đem bóng rổ cực lực hướng đằng sau kéo một phát, tại không trung đỉnh trệ dưới. Sau đó đối vòng rổ mạnh mẽ đờ ma nhờ đi vào. Ba nhờ hệ đang bóng rổ bị A Sở Xỉ hai tay khấu trừ tiến vào trong vòng rổ. Quanh dưới chân xoay tròn lên khí lãng, đem khoảng cách gần nành sói tuyển thủ vén lái đi ra ngoài. 53, 4 về sau, A Cả Xỉ không ngừng sâu chuỗi cả chi đội ngũ, nhìn lên trước mặt Matsumoto Anh Mục, bóng rổ hướng phía trước vô đưa tới, xoay trái. Matsumoto Anh Mục một cái duỗi ngả mở bàn ở dê tay đúng thời cơ muốn cắt bỏ ạ cả xì trong tay bóng rổ. Nhưng vào lúc này, ạ cả xì một cái tay trái dưới hông dẫn bóng, ba bóng rổ xuất hiện tại trong tay phải. Ạ cả xì bất thình lình dùng lực, ba, ạ cả xì lấy chân phải trọng tâm, trực tiếp một cái nửa chuyển độ, sau đó tay phải hướng về đối thủ dưới hông ném đi. Ba, bóng rổ tại Matsumoto Anh Mục dưới hông qua rơi. Matsumoto Anh Mục khuôn mặt chấn kinh, cái gì? Uổng phí ở giữa cụ rổ cổ xuất hiện tại Matsumoto Anh Mục đằng sau, một cái một tay tiếp được bóng rổ. Cụ rổ cổ tiếp được bóng rổ về sau, tại chỗ chuyển độ, chân phải sau này chừng một cái, oanh hóa thành một đạo cự kiếm đột phá quyển tịch sân bóng. Cụ rổ cổ dẫn bóng giết tới nội tuyến về sau, trực tiếp một cái nhẹ nhảy mà lên, cổ tay phải lăn lộn ở giữa nhẹ nhàng ném đi, ba tại vòng rổ xuôi theo một vòng. Sau đó rơi vào trong vòng rổ. 55, 4 tiếp tục tranh tài, nanh sói tiến công, Matsumoto Anh Mục không ngừng vỗ cầu, chuyển cho không người phòng thủ giả mạ giả kỳ tuấn giã. Nhưng vào lúc này, kỳ ủ tạ cả sẽ đi vào bọn họ trung tâm cản lại bóng rổ, một cái ban đầu xoay người một tay vỗ chuyển cho cụ rổ cổ. 3, cụ rổ cổ vững vàng tiếp được bóng rổ, khuôn mặt hơi sững sờ. Cái này chuyền bóng tư thế có Chu Tờ bắt chước Cụ Dồ cổ chuyền bóng, nhưng mà bắt chước không đến, chỉ là phổ thông tốc độ cao chuyền bóng, kỳ ủ tạ cả sẽ cảm thấy tiến là được. Cụ Dồ cổ cầm banh trường đi lên, nội tuyến trực tiếp một cái ném đầu, thời không giống như tại thời khắc này đình trệ, bạch làm cho nhân tâm say ma sát âm thanh vang lên lần nữa. 57, 4 tiếp tục tranh tài, đối phương giả mạ giả kỳ tuấn giả vô bóng rổ, vô cùng cẩn thận. Tệ cụ thực lực để cho hắn không có chỗ xuống tay, quá lung túng. Nhưng vào lúc này, ba một tiếng vang lên, ạ cả xì không biết khi nào ra hiện tại hắn bên phải cắt bỏ bóng rổ, mặt mũi tràn đầy băng lãnh, mà trong mắt hồng quang không ngừng chuyển động, giết người thiên đế chi nhãn lại xuất hiện. Bóng rổ bay ra ngoài, ạ áo mì nẹ một cái nhẹ nhảy nhảy dựng lên tiếp được bóng rổ. Ạ áo mì nẹ giết tới ba phần tuyến bên trong, trực tiếp một cái nhảy nhảy dựng lên. Anh tổ cựu gạ hỏa xuất sắc hướng về cùng mà sủ mổ tổ anh mục trực tiếp nhảy nhảy dựng lên, hai đạo thiết tí cản lại ạ áo mì nẹ phát ra đi tuyến đường. Ạ áo mì nẹ đã kỳ khuôn mặt ngưng tụ, sau đó cả cá nhân ngửa ra sau đứng lên, tại bịt kín trong không gian, trực tiếp hai tay nhẹ nhàng đẩy. Trong tay bóng rổ bay ra ngoài, ba, đánh trúng vòng rổ xuôi theo một vòng mới tiến vào trong vòng rổ 60, bốn tiếp tục tranh tài, ạ cả xì vận lấy bóng rổ. Nhìn lên trước mặt nành sói đội trưởng Matsumoto Anh Mục. Matsumoto Anh Mục khuôn mặt khó xử, tiểu quỷ, ta sẽ không để cho ngươi qua rơi ta, tuyệt đối. Qua rơi ngươi, không cần thiết. À cả xì trực tiếp một cái dẫn bóng trong nháy mắt đi vào Matsumoto Anh Mục phía trước, Matsumoto Anh Mục mạnh mẽ thối lui một bước nhỏ. Nhưng vào lúc này, à cả xì nhắm mắt lại, lần nữa mở ra thời điểm thiên đế chi nhãn mở ra. Tả hữu tay dưới hông không ngừng dẫn bóng mấy lần, thiên đế ngả mở bàn ở dê mà tờ lấy đối phương đầu gói. À cả xì trực tiếp một cái tay phải ném về sau, ba, bóng rổ đi thẳng tới trong tay trái, bình tĩnh đi đi qua. Ngay tại lúc đó, hoại làm, mặt sủ mổ tổ anh mục trực tiếp ném tới tại dưới mặt đất, mặt lạnh mồ hôi liên tục, làm sao có khả năng. Ngay cả đứng cũng đứng không đứng lên. Mặt sủ mổ tổ anh mục khuôn mặt chấn kinh, một tay muốn chống đỡ đứng đứng lên. Hắn phát hiện mình không đủ khí lực đứng đứng lên. À cả xì vận lấy bóng rổ chạy đến nội tuyến bên trong, nhảy nhẹ nhảy mà lên, cổ tay lăn lộn ở giữa đi lên ném đi. Nhưng vào lúc này, nhảy đằng sau tinh dạ tu giới nhảy vọt đến à cả xì phía sau lưng, nổi giận gầm lên một tiếng, giống à cả xì hai mắt trong nháy mắt hồng quang tăng nhiều. À cả xì không chút do dự có rút lại bóng rổ hai tay nắm chắc bóng rổ, đè vào bên hông sau đó chạy không, trực tiếp một cái chuyền bóng. Ba phần tuyến bên ngoài Cụ Dồ Cổ Tetsu một tay ngang tiếp được bóng rổ. Cụ Dồ Cổ Tetsu lấy được banh về sau, trực tiếp một cái nhảy vọt đỉnh trệ một chút, ưu mỹ tư su thế xuất thủ, để cho người xem như si như say. Bóng rổ tại không trung trở mình cút ra khỏi siêu cao cô tuyến góc độ, vù, làm cho nhân tâm say tiến vào mạng âm thanh vang lên lần nữa. Lấy máu chúng sinh uống thay nước, dùng thịt chúng sinh ăn thay cơm chính là ta Dương Thiên.